Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1941, chương 133. Sawamura vs Todoroki Raichi. Đừng xem vẻn vẹn một hiệp giao thủ. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi. Kỳ thực đã cơ bản nhìn ra hữu bộ thực lực ở vừa giao thủ trong quá trình. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, tuy rằng không thể giải quyết hữu bộ bắt hít nhưng cũng đã thu dọn ra đối phương cơ bản tư liệu trong đầu đối với hữu bộ thực lực. Đã có một tái đại thể đường viên hắn ném bóng là rất tốt. Điểm này không thể nghi ngờ nhưng thật muốn nói cường hãn tới trình độ nào. Vậy thì có điểm nhi xả không nói những cái khác. Coi như cùng Seido cao trung bóng chày đội bên này năm nhất picture vương tỷ so ra, Tomobe Senjin cũng không có ưu thế gì, không phải Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thiên hướng chính mình tiểu học đệ, mà thực sự cầu thị khách quan vương tỷ thực lực hẳn là ở Tomobe Senjin bên trên hai người đặc sắc có thể tính được với là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng vương tỷ so với hữu bộ cường địa phương chính là ở hắn đã ma luyện ra chính mình tất sát cầu, cũng chính là Zyro Bo thật làm cho hai người kia ở picture vị trí cạnh tranh. Vương tỷ hiển nhiên càng thêm có cạnh tranh lực, nhưng ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn vẫn không có có thể ở hiệp một bên trong liền đánh tan đối phương, vậy thì rất thú vị. Sawamura Aizun vào lúc này đều có chút khâm phục Todoroki Raizo chỉ đạo tuyển thủ thủ đoạn, cũng không biết hắn ở trong đáy lòng đến tột cùng sử dụng ra sao ma pháp lại có thể để hữu bộ phát huy ra thực lực như vậy, này rõ ràng đã vượt qua thực lực của bản thân hắn phạm trù ít nhất tăng lên vừa đến 2 cấp bậc. Đương nhiên loại này đốt cháy giai đoạn phương thức khẳng định là sẽ không lâu dài, hay là trong thời gian ngắn khả năng kiếm được tiện nghi. Nhưng chỉ cần sau một quãng thời gian đốt cháy giai đoạn di chứng về sau, khẳng định sẽ lộ ra để mạ căn cơ rời đi thổ nhưỡng, sau khi mạ chết héo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ quả thật có khả năng túi chữ nhật đường thế, nhưng lần sau giao thủ, Seido tuyển thủ tuyệt đối có lòng tin đem đối phương đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra nửa sau. Hiệp 1, Yakushi cao trung bóng chày đội tiến công, tiên phong, chốt gôn 3, Todoroki Raichi. Yakushi starting batter là Todoroki Raichi gần nhất một năm qua. Yakushi cao trung bóng chày đội thành tích phi thường xuất sắc, tương ứng chủ lực của bọn họ đội hình cũng dần dần cố định đi cho đến bây giờ. Nếu như nói không có cái gì bất ngờ, Yakushi cao trung bóng chày đội thứ tự đánh là sẽ không có quá to lớn điều chỉnh cùng biến hóa. Nhưng tình huống của hôm nay rõ ràng không giống nhau. Đối thủ là Seido cao trung bóng chày đội tình huống, Todoroki Rizzo huấn luyện viên vẫn là không chút khách khí sử dụng tiểu hoa chiêu hắn tiên phong. Liền đem bảo bối của chính mình nhi tử phái tới, để bảo bối của chính mình nhi tử cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Tiểu tử ngốc cũng thật là không gặp may, cùng giới bên trong dĩ nhiên có một cái so với ngươi càng quái vật khủng bố, có điều trốn tránh không phải biện pháp, là nam nhân liền muốn chính diện đối cứng. Khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo xem ra cũng không giống như là Yakushi cao trung bóng chày đội huấn luyện viên, trái lại có chút như xem trò vui không chê sự tình lớn. Ăn dưa quần chúng này rất có Yakushi cao trung bóng chày đội phong cách, không sợ trời không sợ đất, coi như là đụng tới thiên hoàng lão tử hắn cũng phải cho ngươi kéo xuống ngựa này. Cùng phái Tomobe Senjin lên sân hắn quả thực liền không phải cùng một người nói như vậy. Một cái đội bóng huấn luyện viên là miễn không được có mình thích phong cách, có chút huấn luyện viên cố chấp yêu thích vóc người khôi ngô tuyển thủ, có chút huấn luyện viên yêu thích loại kia chơi bóng thông minh tuyển thủ, còn có một chút huấn luyện viên yêu thích những kia tiếp thu qua chính quy huấn luyện tuyển thủ này đều cùng những này huấn luyện viên chính mình phong cách cùng yêu thích có quan hệ trực tiếp. Nói như vậy, loại phong cách này là sẽ không dễ dàng thay đổi, liền ngay cả Seido cao trung bóng chay đội Kataoka huấn luyện viên cũng không thể ngoại lệ. So với linh hoạt chiến thuật, hắn càng tôn trọng đập chủ lực cùng A, cái này cũng là Seido cao trung bóng chay đội thường làm cho người ta cảm giác chiến thuật không như vậy linh hoạt nguyên nhân. Một cái tôn trọng tuyển thủ chính diện cứng đối cứng huấn luyện viên cũng không thể dạy dỗ chiến thuật quá linh hoạt tuyển thủ, mãi cho đến Seido cao trung bóng chay đội bắt toàn quốc quán quân, trở thành toàn quốc bá chủ, Kataoka chỗ đứng không giống nhau. Ý nghĩ một cách tự nhiên cũng theo có chút biến hóa. Kataoka gần nhất một năm này mới từ từ hình thành hiện tại phong cách, có thể coi là hiện tại Kataoka. Đối với đập chủ lực người cùng A, cũng vẫn như cũ có rất lớn yêu chuộng Todoroki Raizo, nhưng hoàn toàn không có phương diện này vấn đề. Tuy rằng bản thân hắn phong cách là toàn công toàn thủ, toàn lực tiến công, toàn lực phòng thủ, yêu cầu tuyển thủ mỗi một lần đều đem hết toàn lực, tuyệt đối không trốn tránh cùng đối thủ quyết đấu, dùng hung hăng cực kỳ phong cách, kéo đối thủ đến thi đấu, nhưng đụng tới như hữu bộ như vậy người mới, hắn vẫn là không chút do dự để những tuyển thủ khác phối hợp hữu bộ đến hành động, rất có vài phần khán giả dưới món ăn đĩa mùi vị không phải không thừa nhận. Là một người đội bóng huấn luyện viên, hắn làm như vậy là cực kỳ tuyệt vời. Hắn hay là không giống Kunitomo huấn luyện viên như vậy lão lạt, cũng không giống Kataoka như vậy am hiểu từ nội tâm kích phát tuyển thủ đấu trí, nhưng hắn nhưng tổng hợp hai người ưu điểm cũng lấy một loại khác loại phương thức thể hiện rồi đi ra Yakushi cao trung bóng chày đội có thể có hiện tại thành tựu như vậy, cùng Todoroki Raizo tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Nói trắng ra, cái này siêu cấp hắc mã chính là hắn một tay đúc ra, trong này cố nhiên có hắn sớm liền bắt đầu mưu tính nguyên nhân. Nói thí dụ như có một ít tuyển thủ đều là từ nhỏ cùng Todoroki Raizo ở đồng thời luyện tập, cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nói thí dụ như Sanada thế, nhưng hạt nhân khẳng định là Todoroki Raizo, bản thân chính là bởi vì Todoroki Raizo tồn tại mới có hiện tại Yakushi. Đối với con trai của chính mình mưu tính, Todoroki Raizo càng là một sớm đã có dự định, lại như hiện tại ở thi đấu vừa bắt đầu liền trực tiếp để Todoroki Raichi cùng Sawamura Eizun quyết đấu. Này ngoại trừ là bởi vì hắn đối với con trai của chính mình ôm ấp chờ mong ở ngoài, còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu, chính là nếu để cho Todoroki Raichi đánh tiên phong, hắn có càng nhiều cơ hội cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu. Vừa kết thúc cái kia một hồi vòng bán kết, Seido đối thủ là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Inashiro thực lực liền không cần nhiều lời, đặt ở toàn quốc bên trong tuyệt đối số 1 số 2, nhưng là đối mặt như vậy đối thủ, Sawamura Eizun bắt dòng giã 21 chai ao chiếm gôn cũng có điều liền Carlos Toshiki vừa bắt đầu cái kia một cầu mà thôi. Ở Todoroki Raizo xem ra, cái kia một cầu kỳ thực có không ít là trùng hợp nguyên nhân. Thật muốn nói đến, cái kia một cầu hẳn là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đã sớm mưu tính được rồi, Sawamura Eizun chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới, cho nên mới mắc mưu nhân ra là hữu tâm tính vô tâm. Sawamura là vừa bắt đầu không thể toàn lực ứng phó, hắn chỉ là bình thường dựa theo chính mình tiết tấu đến ném bóng mà thôi, liền mới có như vậy kết quả. Sawamura thứ nhất cầu liền bị đánh ra đi, Inairo cao trung bóng chày đội cũng thuận lợi đạt được ưu thế, nhưng cũng là vẻn vẹn cái kia một cầu. Sau khi Inashiro người không thể lại chiếm gôn, đem toàn quốc năng lực tiến công số 1 số 2 Inashiro áp chế đến cái kia hùng dạng đại ma vương thực lực, có thể thấy được chút ít Inashiro đều cái kia hùng hình dáng. coi như đối với thủ hạ mình đệ tử 10 phân có lòng tin. Có thể Todoroki Raizo vẫn như cũ không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nói hắn những đệ tử này có thể ở Sawamura Eizun cầm trong tay dưới bao nhiêu hit không có cách nào. Hiện tại Sawamura Eizun, sự bá đạo trình độ, tuyệt đối được cho là hoàn toàn không có cổ nhân coi như là đối với mình tương đương tự tin. Todoroki Raizo cũng không dám vỗ bộ ngực bảo đảm nói bọn họ tuyển thủ nhất định có thể từ Sawamura Eizun cầm. Trong tay dưới bao nhiêu hit cứ như vậy, đem Todoroki Raichi sắp xếp ở tiên phong liền tốt hơn hiểu rõ chỉ cần ở hiệp 9 trước. Bọn họ có thể bắt một nhánh hit Todoroki Raichi liền có tư cách cùng Sawamura Eizun lần quyết đấu. Thứ 4 đây đối với Yakushi cao trung bóng chày đội tới nói. Không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu Sawamura vs Todoroki Raichi. Đây đối với hiện trường fan bóng tới nói. Không thể nghi ngờ là phi thường kính bạo tình cảnh bọn họ từng cái 10 phân phấn khởi. Giơ tay, vung vẩy trong tay tất cả có thể vung vẩy đồ vật. Cho từng người chống đỡ tuyển thủ cố lên tiếp sức không sai. Todoroki Raichi cũng không có thiếu chính mình ủng đột ở hiện nay cái thời đại này. Todoroki Raichi như vậy batter, thực sự là quá ít một khi xuất hiện. Mọi người tự nhiên đổ xô tới cứ việc chống đỡ Todoroki Raichi thanh thế. Kém xa chống đỡ Sawamura Eizun bốc lửa như vậy nhưng bọn họ nhưng phi thường trung thành. Tuyệt không dễ dàng chịu thua cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.